Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Đan Tâm Huyệt. Tạ ơn Sư Tôn dạy bảo, đệ tử, tận hết sức lực, nhất định có thể dựng thành đạo cơ. Tô Oái kiên định nói, đi vào thạch thất về sau, xếp bằng ở trận tâm trên bồ đoàn. Huyền Mộc Đạo Nhân than nhẹ một tiếng, một tay phất lên, cửa đá rớt xuống phong bế cửa vào. Hiển nhiên Tô Oái cũng không có nghe được hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Lúc này thạch thất mặt ngoài hiện lên trận trận linh quang. Hộ vệ cấm chế đã mở. Ngoại trừ Tô Oái bản nhân cùng nơi đây tông môn chấp sự. Hộ vệ cấm chế ngăn cản bất luận kẻ nào xâm nhập thạch thất. Hộ vệ trúc cơ người an nguy. Càng quan trọng hơn ngăn cản ngoại nhân đối với trúc cơ người quấy nhiễu. Tu chân giả trúc cơ xây dựng tử phủ lúc. Cần hết sức chăm chú, không thể có mảy may phân tâm, phân thần sẽ dẫn đến trong đan điền linh lực mất khống chế. Đối với tự thân tạo thành to lớn tổn thương, quấy nhiễu người khác trúc cơ là một tối kỵ. Tu chân giả trúc cơ lúc, cần tuyển thanh tĩnh không bị ngoại giới quấy nhiễu chi địa. Đồng thời còn muốn là linh khí dư giả chi địa. Trúc cơ nơi trốn rất là trọng yếu. Nguyên chân, nhìn một chút, đừng để ra cái gì nhiễu loạn. Huyền Mộc Đạo Nhân đối với một bên Trương Nguyên Chân nói. Sư Tôn yên tâm, đệ tử sẽ dụng tâm chiếu khán. Trương Nguyên Chân vội vàng trả lời. Trương Nguyên Chân, Mộc Hệ Thiên Linh Căn, trúc cơ hậu kỳ tu vi, đạo hiệu Huyền Nam. Huyền Mộc Đạo Nhân thân truyền đệ tử, là tông môn trúc phủ thất quản sự. An bài tông môn đệ tử trúc cơ công việc, cũng chiếu khán trúc cơ lúc các đệ tử an nguy. Lập tức cứu chữa bởi vì trúc cơ thất bại mà chịu trọng thương đệ tử. Bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Sư Tôn, lần này đệ muội trúc cơ cơ hội thành công lớn sao? Trương Nguyên Chân không khỏi hỏi. Chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa của mình. Vi sư cũng không nói được. Huyền Mộc Đạo Nhân yêu sầu trả lời. Huyền Mộc Đạo Nhân trong lòng đối với Tô Oái lần này trúc cơ. Cũng không quá xem trọng. Tuy nói đây là Tô Oái lần thứ hai trúc cơ, theo lý thuyết có kinh nghiệm lần trước, có thể gia tăng chút thành công tỷ lệ, nhưng tuổi tác gia tăng, đồng dạng khiến cho bình cảnh càng khó đột phá. Trọng yếu nhất chính là Tô Oái tâm tính đã loạn. Huyền Mộc Đạo Nhân nhìn ra Tô Oái nội tâm cực kỳ bàng hoàng, nhưng lại mười phần kiên định, một lòng chỉ cầu trúc cơ thành công, sợ là không lưu một tia đường lui. Dạng này tâm tính mười phần nguy hiểm, nhưng như vậy dốc hết toàn lực, lại có khả năng tìm được một đường cơ duyên. Nhất cổ tác khí xông phá bình cảnh, mở ra tử phủ, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đập bàn định càn khôn. Cho nên việc này Huyền Mộc Đạo Nhân cuối cùng nói với Tô Oái những lời kia. Đạo nói, mệnh do trời định, vận do sau sinh, chỉ hy vọng Tô Oái có thể có chút khí vận. Huyền Mộc Đạo Nhân hướng càng sâu trong động đi đến. Hắn cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Tô Oái xếp bằng ở trận tâm trên bồ đoàn. Điều chỉnh hô hấp, ổn định lo lắng tâm tình. Thạch thất phong bế về sau. Hoàng Linh phá tâm trận bắt đầu vận chuyển. Bàn căn tiết điểm linh tuyến sáng lên. Pháp chú lơ lửng lấp lóe. Bốn phía xương mù hình dáng linh khí hướng trận tâm tập trung. Chậm rãi hình thành một đoàn màu ngà sữa đám mây. Đem Tô Oái bao ở trong đó. Đã nhìn không ra bóng dáng. Tô Oái trừ bỏ quần áo, không mảnh vải che thân. Nhắm mắt định thần, kết tĩnh tâm ấn. Da thịt trắng nõn bại lộ tại trong mây mù. Châu tròn ngọc sáng, phong thái yểu điệu, hiển thị rõ thành thục phụ nhân thân thể. Trong đám mây linh khí đã hiện lên nửa thể lỏng. Trong đám mây nổi trôi từng hạt thể lỏng linh châu. Tô Oái vận khởi tu luyện đã lâu, Hoàng Linh phá tâm quyết. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, toàn lực hút vào quanh thân linh khí. Thể lỏng linh châu từ lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ tai các loại toàn thân các bộ vị, tràn vào trong thân thể. Do kinh mạch toàn thân vận chuyển đến đan điền cực tốc khuếch trương. Rất nhanh liền đạt tới đan điền dung nạp cực hạn. Lúc này một hạt trúc cơ đan từ trước người trong túi chữ vật hiện lên. Tô Oái miệng thơm nhẹ mở. Trúc cơ đan bay vào trong miệng. Rơi vào trong bụng sau đó không lâu. Liền bắt đầu tản mát ra liều thuốc cuồng bạo dược lực. Tổ oái khống chế cổ dược lực này, xuôi theo kinh mạch đi tới đan điền. Cùng trong đan điền mạnh mẽ linh lực rót thành một cỗ đặc thù linh lực. Hướng đan điền chính giữa đan tâm huyệt khởi xướng xung kích. Tu chân giả bế quan trúc cơ quá trình, chính là thúc đẩy linh lực xung kích đan tâm huyệt, xông phá đan tâm huyệt bình cảnh, mở ra đạo cơ tử phủ. Tử phủ là nhân thể bên trong một chỗ đặc biệt không gian. Không gian hiện lên cầu hình từ trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, có thể chứa đựng xuống hải lượng linh lực. Nhân thể đan điền là vật hữu hình. Tu chân giả tan rã chín đại ngăn mạch về sau, đã mở rộng đến cực hạn. Nhưng đối với tu chân giả tới nói, dung lượng vẫn là quá nhỏ, hạn chế tu vi tăng trưởng. Nhân thể đan tâm huyệt có một chỗ đặc biệt không gian, chính là nhân thể trời sinh tự mang một chỗ đạo duyên, nhưng bị huyệt đạo bình cảnh ngăn cản. Chỉ có xông phá bình cảnh mới có thể xây dựng, mở ra không gian tên là tử phủ. Đây là đại đạo chi cơ, cũng là thiên đạo pháp tác. Cỗ này đặc thù linh lực tại tô oái khống chế dưới, chuẩn xác trúng đích đan tâm huyệt. Lúc này, một cỗ mãnh liệt lực chấn động, hướng bốn phía bắn ngược khuếch tán. Trong đan điền vách tường trong nháy mắt chịu mãnh liệt chấn động sóng xung kích. Hoàng linh phá tâm quyết phối hợp hoàng linh phá tâm trận, sớm đã trong đan điền vách tường kết thành một đạo linh lực bình chướng, ngăn cản hấp thu một cỗ lực chấn động. Đây chính là Hoàng Thánh Tông làm tông môn đệ tử, chuẩn bị cơ duyên. Tổ oái bắt đầu khống chế linh lực tăng lớn đối với đan tâm huyệt xung kích, bắn ngược ra lực chấn động cũng càng ngày càng mạnh. Tổ oái cẩn thận từng bước tăng cường linh lực, cảm thụ đồng dạng tăng cường lực chấn động, rất nhanh đạt đến một cái điểm tới hạn. Bắn ngược lực chấn động đã đạt đến trong đan điền vách tường linh lực bình chướng lớn nhất lực phòng hộ. Tổ oái không còn tăng cường đối với đan tâm huyệt xung kích, bắt đầu bình ổn tiếp tục đối với huyệt đạo bình cảnh tiến hành làm hao mòn. Tổ oái vẫn có một tia dư lực, có thể lần nữa tăng cường đối với đan tâm huyệt xung kích. Nhưng nàng không có làm như thế, bởi vì như vậy bắn ngược lực chấn động sẽ vượt qua vách trong linh lực bình chướng, đối với tự thân đan điền cùng nội tạng tạo thành tổn thương. Tổ oái lần trước trúc cơ thất bại, cũng là bởi vì tối hậu quan đầu quá mạnh tăng cường đối với đan tâm huyệt xung kích, dưới sự ứng phó không kịp, bị bắn ngược lực chấn động chấn thương thân thể. Một vòng màu đỏ sẫm tà dương chiếu vào trên quan đạo, sơn lâm yên tĩnh, chỉ có cộc cộc tiếng vó ngựa. Sắc trời dần dần tối xuống, bốn phía dãy núi bày biện ra màu đen lông mày đường nét. Hoàng hôn dần dần dày. Từ Hoàng Thánh Tông xuất phát ngày đó trở đi, đã qua đi 20 mấy ngày. Lưu Ngọc cùng Đường Chi đã tiến vào Thục Quốc cảnh nội, còn có hơn 10 ngày là có thể đến được An Sa huyện thành. Lưu Ngọc vung roi ngựa, xe ngựa tại núi rừng bên trong nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. Chẳng mấy chốc sẽ đêm xuống, nếu như không thể đuổi tới kế tiếp thành trấn, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong vùng hoang dã qua đêm. Lưu Ngọc đến là không quan trọng, nhưng Đường Chi đại tiểu thư này khẳng định sẽ đối với hắn hô to gọi nhỏ không dứt. Còn có chính là cô nam quả nữ ở trong vùng hoang dã qua đêm, xác thực cũng không tiện lắm. Xe ngựa chuyển qua một chỗ đường rẽ, phía trước trên quan đạo nằm ngang lấy làm bằng gỗ đơn sơ cự mã, hai bên hơn 10 tráng hán dẫn theo đủ loại binh khí đứng tại hai bên đang hung thần ác sát chừng mắt lái tới xe ngựa. Lưu Ngọc vững vàng ngừng xuống xe ngựa. Bọn hắn hẳn là gặp cướp đường Lục Lâm hảo hán, coi như bọn họ xui xẻo. Tiểu tử, biết điều lưu xuống tới. Lưu xuống xe ngựa cùng trên thân ngân lượng, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Một vị mặt mày dữ tợn, dẫn theo lang nha bổng đại hán hướng về phía Lưu Ngọc hô to một tiếng. Sư huynh, giao cho ta. Có thể không nên nhúng tay nha. Đường Chi hưng phấn nhảy xuống xe ngựa, không quên đối với Lưu Ngọc dặn dò. Đường Chi nằm trong xe ngựa đang đánh chợp mắt, xe ngựa ngừng dưới, vừa định hỏi Lưu Ngọc chuyện gì, liền nghe phía ngoài một tiếng quỷ kêu. Lập tức tinh thần tỉnh táo, vén rèm lên, quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng, gặp được đến sơn tặc. Đường Chi tại Tàng Kinh Các mượn qua rất nhiều du ký. Nhìn có thể hăng say. Đặc biệt bội phục bên trong Khoái Ý Ân Cừu các lộ nữ hiệp. Lần này xuống núi, liền có nghĩ đến phải giống như du ký bên trong đồng dạng. Hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nửa tháng trôi qua, đều không có cơ hội gì. Cái này trong thế tục cũng không giống du ký như thế đặc sắc. Nhàm chán thấu. Hết chương.